Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 971, Xạ Điêu Bán Chảy. Ai là Hoàng Kim Long? Xạ Điêu Anh Hùng Truyện chính là Diệp Thu kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp đệ nhất nhân Kim Dung lão tiên sinh phát biểu tác phẩm. Bộ tiểu thuyết này chủ yếu giảng thuật nhân vật chính Quách Tĩnh gánh vác lấy ra hận quốc cừu sông vào giang hồ, tại hồng nhan chi kỷ Hoàng Dung dưới sự giúp đỡ thông qua vô số lịch luyện, cuối cùng trưởng thành là hiệp to lớn người, dân tộc anh hùng võ lâm cố sự. So sánh với bây giờ đế quốc này tiểu thuyết võ hiệp hiện trạng, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bất kể là tại cố sự chủ tuyến bên trên, vẫn là tại nhân vật tạo nên bên trên là có bất thường tươi sáng đặc điểm. Một cái thù nhà hận nước, lập tức liền kéo ra cùng hiện nay đế quốc tiểu thuyết võ hiệp chỉ vây vòng quanh phụ mẫu mối thù. Chiều xưa ơi là xưa khoảng cách, đồng thời về mặt tư tưởng cùng trên tình cảm đều quăng ra mấy con phố lớn. Đại Hán đế quốc người đối với quốc gia là tràn đầy cực mạnh tán đồng cảm. Bởi vậy làm độc giả nhìn thấy trong sách Dương Khang vậy mà nhận giặc làm cha, trợ giúp, kinh nhân, tấn công, Tống quốc, thì nhất thời từng cái hùng hùng hổ hổ chửi rủa không thôi. Nhưng là, hắn tuổi nhỏ tiền nhiều, phong lưu phóng khoáng hình 14 tượng nhưng lại để cho rất nhiều nữ độc giả yêu thích. Cùng lúc đó, trong sách mỗi một cái vai phụ đều tương đối sáng chói. Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, cái kia năm cái danh hào vừa mới hiện ra cũng làm người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. So với bây giờ cái quái gì, Kim Tiền Báo, Vô Địch Hai Súng, Tịch Mịch Kiếm Khách, các loại danh hào ngưu bức n lần. Đương nhiên, các độc giả thích nhất vẫn là sách bên trong nam nữ nhân vật chính. Đần Quách Tĩnh, cùng Tiếu Hoàng Dung, ở giữa loại kia hồn nhiên lãng mạn ái tình. Có cái này rất nhiều đủ loại để cho người ta thích nguyên tố. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện lượng tiêu thụ làm sao có khả năng không cao. Đến tuần thứ hai, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện lượng tiêu thụ chẳng những không có mảy may hạ xuống, ngược lại bắt đầu vững vàng không thể tăng lên. Chờ đến tuần thứ hai kết thúc, thư điếm liên minh công bố Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tuần thứ hai lượng tiêu thụ số liệu. Cái kia 1.100.000 sách lượng tiêu thụ triệt để sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Cái này lượng tiêu thụ số liệu đã triệt để phá vỡ năm đó Diệp Thu tại Truyện Cổ Tích trong đài chiến sáng tạo 1.030.000 tiêu thụ ghi chép. Đại Hán đế quốc bức tranh dễ bán bảng đứng đầu bảng vị trí lần nữa bị đổi mới. Mà lần này, xuất hiện ở đây vị trí đầu bảng lên nhưng là một cái ai cũng chưa nghe nói qua tên Hoàng Kim Long. Này nhân rốt cuộc là người nào? Bao quát đám kia võ hiệp học giả tiếng tâm ở bên trong tất cả mọi người thảo luận người này. Từ nhỏ nói chúng thể hiện ra văn tự bút lực đến xem. Người này ấy bút lực tương đối lão luyện, niên kỷ cũng không nhỏ. Theo hắn đối võ công chiêu thức khắc họa đến xem, cố gắng vẫn là một cái người luyện võ. Đối một chút võ học chiêu thức có hiểu biết, thậm chí rất có thể vốn chính là một cái tiểu thuyết võ hiệp gia. Các ngươi không có phát hiện trong sách Hàng Long Thập Bát Trưởng chỗ áp dụng chính là dịch kinh bên trong điển tịch sao? Người này đối dịch kinh giải đọc rất sâu a. Người này rốt cuộc là người nào? Theo nghị luận từng bước mở rộng, rất nhiều người nhao nhao đều ném ra trong lòng mình suy đoán. Có chút càng là trực tiếp ở trên mạng điểm danh suy đoán có thể là người nào người nào người nào. Đồng thời còn nói ra một phen nhìn như đáng tin lý do. Để cho người ta cảm thấy buồn cười là, bởi vì những suy đoán này, làm cho này bị suy đoán người fan số lượng vẫn còn có trình độ nhất định tăng thêm. Liên đới lấy bọn hắn trước kia tác phẩm lượng tiêu thụ đều bắt đầu tăng thêm. Tuy nhiên nha, loại này đáng vui tình huống tại bọn họ công bố chính mình cũng không phải là Hoàng Kim Long phía sau liền im bặt, rất nhiều người trêu biểu thị, sớm biết lời nói chính mình cũng không phủ nhận, dạng này còn có thể bán nhiều một chút đây. Bất quá này cũng chỉ là bọn hắn đùa giỡn một chút mà thôi. Làm văn nhân, tuy nhiên khả năng viết đồ vật không thế nào chịu thị trường ưa thích. Nhưng là cái này tối thiểu ra mặt vẫn là muốn có một chút. Rõ ràng mình không phải là Hoàng Kim Long. Cự tuyệt có thể làm cho sự nổi tiếng của chính mình tăng nữa một điểm. Để cho tác phẩm lại nhiều bán một điểm mà cố ý hàm hồ tới. Làm có tiết tháo văn nhân. Bọn hắn tự nhiên khinh thường đi làm như thế. Đương nhiên, cũng có một chút không có tiết tháo văn nhân. Ngược lại là muốn làm như vậy. Tuy nhiên lại không dám. Dù sao, tất cả mọi người không phải người ngu. Một khi sự tình bại lộ, như vậy bọn hắn ở cái này vòng tròn bên trong xem như triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Thế là, tại một đợt suy đoán cùng phủ nhận dậy sóng về sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện, chính mình cũng không sai biệt lắm đem hơn phân nửa cùng tiểu thuyết võ hiệp có liên quan vòng tròn. Bên trong người đều cấp đoán lần, lại như cũ không có đoán đúng Hoàng Kim Long là ai. Cái này Hoàng Kim Long, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhưng là, mặc kệ ngoại nhân như thế nào suy đoán, Thu Tuyết Yêu cùng cái này Hoàng Kim Long bản thân nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức. Rất nhiều người càng là nói xa nói gần muốn thông qua Thu Tuyết Yêu công ty nội bộ quan hệ nghe đến. Cái này Hoàng Kim Long là ai? Nhưng là kết quả sau cùng nhưng là, ngay cả Thu Tuyết Yêu nội bộ cao tầng cũng không biết cái này Hoàng Kim Long rốt cuộc là người nào. Bởi vì, lúc ấy phụ trách hạng mục này chính là Đường Ánh Tuyết bản thân. Khi biết được tin tức này về sau, rất nhiều người nhất thời liền cảm giác một vô hình cảm giác quen thuộc đập vào mặt mà nói. Tình huống như vậy có vẻ như tại hơn một năm trước cũng đã gặp qua một lần. Lúc đó, tất cả mọi người đang tìm nhất Diệp Chi Thu là ai. Mà toàn bộ xuất bản giới duy nhất biết rõ nhất Diệp biết 193 Thu thân phận chính là cái này Đường Ánh Tuyết. Chẳng lẽ nói, cái này Hoàng Kim Long chính là Diệp Thu. Ý nghĩ này liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng nhanh chóng lóe lên tất cả mọi người suy nghĩ. Nhưng là không đợi mọc rễ nảy mầm, liền bị bọn hắn lắc đầu cấp tự mình bác bỏ. Không thể nào là Diệp Thu. Nếu như hắn là Hoàng Kim Long, như vậy logic trên liền nói không đi qua. Hắn căn bản không có tất yếu đổi bút danh a. Nếu quả như thật là Diệp Thu, như vậy nếu là hắn dùng tên thật phát lời nói, cái này lượng tiêu thụ chỉ sợ còn có thể chướng mấy lần đây. Không ai hội ngốc ngược lại không cầm giữ bút danh của chính mình mà đi khác khai một cái. Ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ không là Diệp Thu. Hắn không phải đồng thoại tiểu thuyết ra sao? Cùng tiểu thuyết võ hiệp có nửa quan tiền quan hệ. Trên lầu, ngươi lý do này ta cũng không nhận đồng. Cái này tiểu thuyết võ hiệp có thể nói là người trưởng thành chuyện nhi đồng. Cả hai là có thể tương thông. Nhưng là, bất kể thế nào dạng, Diệp Thu tuyệt đối không phải là Hoàng Kim Long. Đây là khẳng định, không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, vị này bị tất cả mọi người cấp phủ quyết Hoàng Kim Long bản tôn. Chính khom người, khó khăn cấp một cái tiểu gia hỏa đổi đi tiểu không ẩm ướt đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.